Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 428. Cuối cùng thử một cái địa ngục bậc thang về sau. Mạc Lâm liền trở về gian phòng của mình chỉnh lý đủ loại kim loại linh bộ kiện. Thu thập thỏa đáng sau liền định mang theo học sinh của mình trở về canh Tân Thành. Sư đệ, ngươi ở đâu? Một cái giọng nữ ở ngoài cửa vang lên. Có thể sử dụng danh xưng này tới gọi Mạc Lâm. Trên phiến đại lục này cũng chỉ có Hồ Liệt Na một vị. Này làm cho Mạc Lâm cảm thấy một chút ngoài ý muốn. Tại cái này một chút, đồng dạng tất cả mọi người tại địa ngục bậc thang chỗ ấy huấn luyện. Nghĩ hết biện pháp đi đến càng xa đẳng cấp, cho dù là Hồ Liệt Na cũng không ngoại lệ. Tu vi hiện tại của nàng đã là không kém, nhưng là cùng đang tại trùng kích phong hào đấu la cảnh giới Thiên Nhận Tuyết so sánh với. Vậy thì có chút khoảng cách, cho nên tức là không cô phụ lão sư của mình Bỉ Bỉ Đông đối nàng chờ mong. Cũng vì về sau không khắp nơi bị Thiên Nhận Tuyết chèn ép. Nàng là chắc chắn sẽ không phóng qua bất kỳ một cái nào tăng lên cơ hội của mình. Đồng thời, nếu là từ tình cảm phương diện giảng, Mạc Lâm chỉ cần là tại cổ bảo, vậy liền sẽ không vắng vẻ Hồ Liệt Na. Ở trên không còn lại thời gian trừ luyện chế pháp khí. Ăn uống ngủ nghỉ ngoài ra, vẫn luôn đang bồi Hồ Liệt Na. Cũng không nên tồn tại nàng phi thường chưa thỏa mãn dục vọng. Đến đây kháng nghị tình huống. Bất quá, như đem thời gian tiền áp xúc đến mấy ngày gần đây nhất lời nói. Mạc Lâm ở trên không còn lại thời gian một mực tại chuyên tâm chế tạo. Luyện chế pháp khí, liền ngay cả học sinh của mình cũng không có đi gặp. Đem giám sát nhiệm vụ toàn quyền giao cho Tuyết Đế. Liền vùi ở trong phòng của mình. Hồ Liệt Na có chỗ lo lắng cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Mạc Lâm kéo ra cửa đá. Cười tính thăm dò mà hỏi thăm. Sư tỷ, mấy ngày không thấy, là muốn ta sao? Sư đệ, có thể vào nói sao? Hồ Liệt Na ngữ khí có vẻ hơi sầu lo. Nghe vào tựa hồ là có cái gì chuyện quan trọng muốn cùng Mạc Lâm giảng. Mạc Lâm cũng không hiểu Hồ Liệt Na đang lo lắng chút gì. Trước mắt không có ra người nào viên tử thương tình huống ngoài ý muốn. Cũng không có phát sinh cái gì nội chiến sự tình. Hết thảy đều đang kế hoạch bên trong. Tại để Hồ Liệt Na tiến gian phòng cũng đóng cửa phòng về sau. Mạc Lâm nhìn xem Hồ Liệt Na nói. Sư tỷ, giữa chúng ta cũng không cần che giấu cái gì a. Nếu có cái gì lo lắng sự tình nói ra là được. Hồ Liệt Na có chút nhăn nhăn nhó nhó. Giống như một cái chưa hề thưởng thức qua trái cấm thiếu nữ đồng dạng. Nàng suy nghĩ nói lời. Muốn hỏi vấn đề phi thường khó nói lối ra Mạc Lâm cùng Tiết Đế rốt cuộc là quan hệ gì. Mặc dù Hồ Liệt Na trên mặt nổi phải không để ý Mạc Lâm có bao nhiêu nữ nhân. Nhưng là bất cứ người nào cũng sẽ không hy vọng chính mình đi cùng người khác chia sẻ mình thích. Yêu người, hiện tại Hồ Liệt Na đã cùng Thiên Nhận Tiết cùng với lão sư của mình cùng một chỗ chia sẻ Mạc Lâm. Nếu là lại nhiều một cái, thậm chí mấy cái. Nàng kia từ Mạc Lâm nơi đó đạt được chú ý nhất định sẽ biến ít. Bút chướng này tính đều không cần tính. Liếc qua thấy ngay. Thế nhưng là, vấn đề này hỏi ra cũng sẽ có vấn đề. Bởi vì nàng cảm thấy nói ra liền cùng mình trước kia biểu hiện có chút không hợp. Sẽ có vẻ chính mình lòng dạ hẹp hòi. Huống chi, vạn nhất Mạc Lâm cùng nhân ra thật chỉ là thượng hạ cấp quan hệ đâu. Cái này nói ra. Lúng túng không khí là xác định vững chắc không thiếu được. Hồ Liệt Na kỳ quái, ngượng ngùng, đem Mạc Lâm khiến cho sửng sốt một chút. Hai người bọn hắn rõ ràng nên làm. Không nên làm tất cả đều làm qua. Còn có chuyện gì phải không dễ nói lối ra. Mạc Lâm đoán không được Hồ Liệt Na đang suy nghĩ gì. Không phải nói hắn là cái triệt triệt để thẳng nam. Cũng không phải nói hắn EQ không được. Đơn thuần cũng là bởi vì hắn từ trên người Tiết Đế hoàn toàn không cảm giác được một chút xíu đối. Với hắn có ý tứ manh mối, Tiết Đế khí chất có cỡ nào lạnh, chỉ cần là cùng nàng từng có tiếp xúc người đều có thể cảm thụ được đi ra. Cho dù là Mạc Lâm cùng nàng tại tiếp xúc nhân loại phương diện này có mấy lần giao lưu lúc hoàn, toàn ở khí thế bên trên vượt qua đối phương. Thậm chí đều cho Tiết Đế xuất hiện không biết nói gì tình huống. Có thể Mạc Lâm vẫn như cũ chỉ ở phi thường trong thời gian ngắn không có từ trên người Tiết Đế. Cảm nhận được loại kia không có chút nào tâm tình chập chờn rét lạnh khí chất. Đồng thời tại tiếp xúc thời điểm, cho dù là một kiện có thể miễn cưỡng dùng, mập mờ, để hình dung sự tình đều không có. Mạc Lâm thật sự là không có cách nào đoán được người khác sẽ cảm thấy hắn và Tiết Đế là loại kia. Quan hệ, sư đệ, lần này ngươi đi canh Tân Thành, có thể hay không cũng đem ta dẫn đi. Hồ Liệt Na cảm thấy mình nói ra miệng vẫn là không quá tốt. Lựa chọn một loại càng thêm ổn thỏa phương pháp. Trước cùng Mạc Lâm, Tiết Đế chờ ở cùng một cái địa khu. Sau đó chậm rãi quan sát. Căn cứ nàng đối Mạc Lâm hiểu rõ. Mạc Lâm tại chính mình tin tưởng người trước mặt là diễn không được hí kịch. Nếu là có chỗ nào không đúng, ở trước mặt nàng sẽ lập tức lộ ra chân ngựa. Liền này sự tình a, không có vấn đề. Mạc Lâm trong lòng còn tưởng rằng Hồ Liệt Na là muốn nói cái gì đại sự đâu. Không nghĩ tới như thế phổ thông. Tự nhiên là thuận thế đồng ý. Hồ Liệt Na hiện tại hồn lực đẳng cấp đã cấp 75 trở lên. Nhưng là còn không có thu hoạch được chính mình thứ 7 hồn hoàn. Vẫn là duy trì hồn đế tu vi. Mạc Lâm mang theo nàng sẽ không đối đại la động quan độ chính xác sinh ra ảnh hưởng gì. Đường phân cách nếu như là trước kia ban đêm, trừ khả năng sẽ xuất hiện buổi đấu giá thợ rèn hiệp hội ngoài ra. Canh Tân Thành ngay cả đại đấu hồn tràng đều không có. Tuyệt đối là hoàn toàn yên tĩnh. Trên đường cơ hồ đều không nhìn thấy người. Thẳng đến buổi đấu giá kết thúc. Thế nhưng là tại Mạc Lâm trở thành canh Tân Thành thực tế khống chế người về sau. Hắn phát triển mạnh chợ đêm. Phong phú canh Tân Thành bách tính sống về đêm. Trên cơ bản, phàm là Mạc Lâm có thể nghĩ đến sản nghiệp đều phát triển. Chợ đêm chủ yếu khu vực là Tư Ân Điện chỗ khu vực mới. Cũng chính là trên hồn thú đảo bình dân trước khi đến một mực bị hoang phế khu vực. Có Kỳ Lân cái này kiến trúc đại sư tại. Đất bằng lên nhà cao tầng đều không phải là vấn đề gì. Huống chi chợ đêm đối tầng lầu yêu cầu không có cao như vậy. Các món ăn ngon đường phố. Mua sắm đường phố các loại không cách nào phóng tới trên mặt bàn giảng đường phố cứ như vậy tùy. Tiện xuất hiện tại canh Tân Thành bên trong. Ở tòa này, Bất Dạ Thành, bên trong. Một cái thân cao 1m9 bóng đen đang tại từng cái tầng lầu ở giữa lóe chuyển xê dịch. Tại đèn đuốc sáng trưng bên trong không ngừng tới gần Tư Ân Điện. Đường Tam nhìn xem trên đường đèn đuốc sáng trưng bộ dáng. Thấy thế nào đều lộ ra không thế nào chân thực. Cho nên cho dù không phải lần đầu tiên gặp, cũng vẫn là để hắn ngừng một chút. Hắn ngày xưa nhìn thấy trong đại thành thị, trừ hồn sư ngoài ra, sống về đêm đều là thuộc về địa phương người có tiền. Đồng thời thường thường đều là tại đủ loại phong bế, trang trí hoa lệ cao cấp tràng chỗ, tại đi tới canh Tân Thành phía trước. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua giống như canh Tân Thành lớn như vậy trên đường đều là người hơn. Nữa phần lớn là bình dân tràng cảnh. Đường Tam vội vàng nhìn mấy lần. Sau đó nhanh chóng tiếp tục phi nhanh hướng Tư Ân Điện. Mà ở Đường Tam nguyên bản nghỉ ngơi trong tửu điếm, Tiểu Vũ giờ phút này chính nhất người ngồi trên ghế dựa, đầy mặt bất an. Tiểu Vũ nội tâm là khẳng định không hy vọng Đường Tam đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Dù nói thế nào cũng là một cái thế lực lớn tổng bộ, ẩn đi vào cũng không có dễ dàng như vậy đi ra. Người tiểu gia hỏa này thật đúng là đủ dính người. Qua thời gian dài như vậy mới khiến cho ta tìm tới như vậy một cơ hội. Luân hồi 9 kiếp trở về. Thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.